Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 752, ổn bên trong cầu thắng. Mễ Tử Hiên một gọi điện thoại để cho Tưởng Tình Tư quang đập kia bộ đốt. Nấu, não chữa bệnh kịch, Tưởng Tình Tư liền tạc mau. Đối với điện thoại quát, Mễ Tử Hiên ngươi đem ta đương cái gì? Ta là mẹ ngươi tử a, cả ngày chiếu cố ngươi. Cày mảnh cửa hàng bên này sự tình trả lại không có làm cho gọn gàng. Ngươi lại nhường đầu tư cái gì kịch truyền hình? Mễ Tử Hiên ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Tưởng Tình Tư phản ứng lớn như vậy, kinh ngạc nói, ngươi đại di mụ tới làm thế nào? Ta lần kia để cho ngươi đầu tư không phải là kiếm tiền sinh ý. Lần này cũng không ngoại lệ. Tưởng Tình Tư táo bạo đối với điện thoại hô. Việc này ta mặc kệ. Mễ Tử Hiên hỏa cũng đi lên. Cọ đứng lên cả giận nói. Ngươi dám mặc kệ. Có tin ta hay không hiện tại liền đi tỉnh thành tìm ngươi đi. Ngay trước ngươi một đám cấp dưới mặt đem ngươi bờ mông rút sưng. Tưởng Tình Tư nghe xong lời này. Tuyệt mỹ trên mặt lập tức dâng lên hai luồng hồng vân. Trong đầu nhịn không được nhớ tới ở kinh thành Mễ Tử Hiên đánh nàng bờ mông sự tình. Không muốn khá tốt, này vừa nghĩ Tưởng Tình Tư đầu tiên là hô hấp dồn dập. Trên cặp mông cũng có khác cảm giác, thật giống như Mễ Tử Hiên cái tay kia tại vỗ nàng bờ mông. Nhưng Tưởng Tình Tư còn là cường ngạnh nói, ngươi dám, Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, ta cũng không có đánh qua. Ngươi nói ta có cái gì không dám. Ta cho ngươi biết Tưởng Tình Tư. Ngươi những cái kia cấp dưới sợ ngươi. Lão tử phải sợ ngươi. Rước lấy nhục gấp ta. Ta quản ngươi có phải hay không cái gì tổng giám đốc. CEO. Theo rút không lầm. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái dầu muối không tiến thối vô lại. Tưởng Tình Tư có thể cầm hắn có biện pháp nào. Chịu đựng trong nội tâm xấu hổ cường ngạnh nói, việc này ta chính là mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ, có, chuyện quan trọng nói ba khắp, còn là dùng hô, Mễ Tử Hiên hung ác nói, đi, ngươi chờ đó cho ta, nói đến đây trực tiếp tắt điện thoại, Mễ Tử Hiên vốn tưởng rằng chút việc nhỏ này Tưởng Tình Tư nhất định sẽ đáp ứng, ai ngờ này xú nữ nhân chẳng những không đáp ứng. Trả lại hướng hắn phát giận, thúc có nhìn nhẫn, thím nhẫn không, Mễ Tử Hiên hạ quyết tâm muốn đi tỉnh thành một chuyến. Hung hăng đánh nàng bờ mông, để cho nàng biết, biết mình lợi hại, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có khả năng lập tức liền đi. Buổi tối hôm nay còn có liên hoan, trong nhà sự tình hắn cũng phải thu xếp một chút, lần này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể trở về. Ít nhất cũng phải đã hơn một năm. Quách Hồng Lợi kia lão lưu manh đem hắn lừa gạt tiến binh sĩ. Là không thể nào rất nhanh buông tha hắn. Thời gian dài như vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên có cầm trong nhà mình còn có cái kia chút sản nghiệp sự tình đều an bài tốt. Buổi tối Mễ Tử Hiên tham gia liên hoan. Sau khi trở về tự nhiên là cùng An Tử Nhàn tiếp tục chán ngấy. Nhưng mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào lừa gạt, An Tử Nhàn chính là không cho hắn đột phá một bước cuối cùng, khiến cho Mễ Tử Hiên phiền muộn. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên hồi một chuyến Phong huyện, cùng cha mẹ nói hắn muốn đi làm lính sự tình. Tin tức này thật sự là tới quá đột ngột, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đều có chút không chịu nhận. Nhưng hắn nói vậy lần đi cũng phải không đi. Không đi cũng phải đi, đôi tuy không nỡ bỏ nhi tử vừa đi chính là 1-2 năm. Nhưng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dặn dò một mình hắn tại bên ngoài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thân thể nói hết lời, Mễ Tử Hiên liền cùng chính mình lão tử nói lên Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tương lai phát triển kế hoạch. Đầu tiên là thành phố khu đang phát triển nhà máy phải nhanh một chút xây xong. Không phải sợ dùng tiền, nhà xưởng chất lượng rất trọng yếu, thiết bị cũng phải mua tốt nhất, tiên tiến nhất, sinh sản xưởng đóng hộp khu nhất định phải làm đến một ngày hai lần trừ độc. Sản phẩm tuyệt đối không thể có vệ sinh vấn đề. Sau đó chính là chọn nhanh hoàn thiện cả nước các nơi đại diện thương lượng kiến thiết. Nói là đại diện thương lượng, kỳ thật đều là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp người. Bọn họ phải chịu trách nhiệm chính là mở ra từng cái bớt thị trường, xây dựng lên đường dây tiêu thụ. Những thứ này là Mễ Tử Hiên đã sớm cùng Mễ Đại Dũng đã nói. Hôm nay còn nói một lần, Mễ Tử Hiên là hy vọng chính mình lão tử có thể mau chóng hoàn thành những cái này kế hoạch. Nhanh chóng tại từng cái tỉnh cầm đại diện thương lượng sự tình chuẩn bị cho tốt. Mở rộng đường dây tiêu thụ, chiếm giữ càng lớn thị trường số định mức. Sau đó chính là để cho hắn lão tử thành lập sản phẩm nghiên cứu phát minh bộ. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sản phẩm còn là quá chỉ một. Nhà máy cần càng nhiều sản phẩm. Cuối cùng chính là ổn bên trong cầu thắng. Mễ Tử Hiên không tại đoạn này thời gian. Hắn hy vọng chính mình lão tử đừng nghĩ lấy đi ra Hợp Đức thành phố. Đi trong tỉnh, thậm chí là đi kinh thành. Hết thảy chờ hắn trở về đang nói. Hiện tại Hồng Kỳ xưởng đóng hộp phát triển trọng điểm chính là tại Hợp Đức thành phố đứng vững gót chân, hết thảy đều Mễ Tử Hiên từ binh sĩ trở về đang nói. Xưởng đóng hộp tương lai phát triển kế hoạch đã định, Mễ Tử Hiên lại ngựa không dừng vó đi gặp Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi, để cho bọn họ mau chóng đi Hợp Đức thành phố chiếm trước thị trường. Về phần đất chống sự tình, để cho bọn họ đi tìm Lưu Kiến Thiết, có lão Lưu quan hệ, công ty ít nhất là có thể cầm đến mấy khối như dạng đất trống. Đối với bất động sản này khôi Mễ Tử Hiên cũng là yêu cầu kia. Ổn bên trong cầu thắng, ăn trước hạ càng nhiều Hợp Đức thành phố bất động sản thị trường đang nói. Hiện tại không vội đi trong tỉnh cùng kinh thành phát triển. Công ty chiến lược cũng là tại Hợp Đức thành phố đứng vững gót chân. Chiếm trước càng nhiều thị trường. Vì Mễ Tử Hiên kiếm lấy càng nhiều tài chính. Đối với Mễ Tử Hiên quyết định biện pháp Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi tự nhiên không có gì ý nghĩa. Đều đáp ứng, Mễ Tử Hiên cũng không rảnh theo chân bọn họ uống một bữa. Về đến nhà liền cho Bách Gia Nghi gọi điện thoại. An bài y dược công ty sự tình, Mễ Tử Hiên không tại đoạn này thời gian. Hắn hy vọng Bách Gia Nghi đừng quá qua cấp thiết chiếm giữ càng nhiều thị trường. Trước tiên đem trong tỉnh này khối bánh ngọt ăn hết đang nói. Mễ Tử Hiên để cho Bách Gia Nghi chậm dần công ty phát triển bước chân. Cũng là sợ chính mình không ở. Không ai cho Bách Gia Nghi hộ giá hộ tống. Sợ nàng thua thiệt. Sản nghiệp sự tình đều an bài tốt, Mễ Tử Hiên lại đi gặp Điền Tư Dương. Nói với nàng có chuyện gì liền đi tìm Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng. Lại cùng Điền Tư Dương chán ngấy một thiên tài hồi thành phố. Thành phố bên này thu xếp có không sai biệt lắm. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên cho An Tử Nhàn mở thiết kế thời trang phòng là muốn cho nàng tìm một chút chuyện làm. Để cho nàng cầm thiết kế thời trang này khối kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Như vậy sẽ không quá nhiều thời gian quản lý hắn. Nhưng là bây giờ Mễ Tử Hiên muốn đi. Lo lắng An Tử Nhàn cầm sinh ý làm được quá lớn. Đưa tới một ít dụng tâm kín đáo người nhớ thương nàng sự nghiệp. Càng sợ có nam nhân đánh An Tử Nhàn chủ ý. Cho nên vẫn là lão yêu cầu. Để cho An Tử Nhàn ổn bên trong cầu thắng. Ngay tại Hợp Đức thành phố làm này sinh ý, dù cho sinh ý kiêu ngạo, cũng không muốn đi trong tỉnh hoặc là địa phương khác. Hợp Đức thành phố là Mễ Tử Hiên hang ổ, dù cho hắn đi, cũng có Khang Đại Tráng, Mạc Vô Phi, Lưu Kiến Thiết những người này vì hắn thân nhân hộ giá hộ tống. Đi địa phương khác bọn họ đã có thể ngoài tầm tay với. Cuối cùng chính là đi Nhạc Phụ gia một chuyến. Theo chân bọn họ nói mình muốn đi làm lính sự tình. An Chính Hiên cùng Tô Quán rất là thất vọng. Lão hai phần còn muốn năm nay để cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn kết hôn, sau đó muốn hai tử vậy. Hắn đi lần này ít nhất một năm. Hôn lễ nhất định là muốn kéo dài thời hạn. nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp ngăn đón Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể cũng cùng Mễ Đại Dũng. Hoàng Lăng Vân giống như dặn dò Mễ Tử Hiên tại bên ngoài muốn chú ý thân thể. Đến thời điểm này sở hữu sự tình Mễ Tử Hiên là triệt để đều an bài tốt. Điều lệnh cũng rất mau xuống đây, để cho Mễ Tử Hiên 5 ngày lập tức đi tỉnh quân khu đưa tin. Vừa vặn Mễ Tử Hiên cũng muốn đi một chuyến trong tỉnh giáo huấn hạ không nghe lời tưởng tình tư. Đến là thuận tiện hắn, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức đi, cùng An Tử Nhàn 2 ngày sau mới rời đi. Lần này là muốn đi làm lính, Mễ Tử Hiên tự nhiên không có lái xe, là ngồi xe lửa, tỉnh thành đối với Mễ Tử Hiên mà nói hắn cũng không xa lạ gì. Cùng Lan Hinh Uyển lại tới một lần, về sau hắn lại đây qua một lần đi bớt bệnh viện thấy Hướng Kỳ Huyên. Tới số lần nhiều dĩ nhiên là không xa lạ gì, Mễ Tử Hiên thuê xe thẳng đến đại đường tập đoàn tổng bộ. Đến trước sân khấu Mễ Tử Hiên nhìn xem, phát hiện trước sân khấu thay người, đổi hai cái càng xinh đẹp đại sảnh tiểu thư. Đường Mễ Tử Hiên tiến lên nói muốn gặp tưởng tình tư thời điểm. Một cái trong đó xinh đẹp đại sảnh tiểu thư nghe xong Mễ Tử Hiên liền hẹn trước đều không có liền. Nghĩ thấy bọn họ tổng giám đốc, như thế nào ken cho đi. Ngăn đón Mễ Tử Hiên không cho hắn tiến vào. Mễ Tử Hiên nội tâm khí, chính mình tốt xấu coi như là đại đường cổ đông, tới công ty lại không cho vào, đây coi là cái gì sự tình? Mễ Tử Hiên lại không có ý tứ cầm trước mắt này cô nương xinh đẹp thô bạo đẩy ra. Ngay tại hắn khó khăn thời điểm, thằng này đột nhiên đối với phía sau nói, tưởng tổng ngươi như thế nào hạ xuống? Đơn thuần đại sảnh tiểu thư mắc lừa. Lập tức quay đầu lại, có thể trừ không khí vậy thì có sao? Vậy thì sao tưởng tổng? Mà lúc này Mễ Tử Hiên nhanh như chớp tiến vào thang máy. Rất giận người hướng xinh đẹp đại sảnh tiểu thư vẫy tay từ biệt. Không có ngăn lại Mễ Tử Hiên, đại sảnh tiểu thư thở phì phì cầm điện thoại đánh lên đi. Làm trên biên người bất kể như thế nào cũng muốn ngăn cản Mễ Tử Hiên. Không thể để cho hắn quấy rầy đến tưởng tổng. Kết quả Mễ Tử Hiên mới ra thang máy đã bị mấy cái bảo an ngăn cản. Xô đẩy lấy hắn để cho hắn ra ngoài. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên làm tức giận. Hắn không có đẩy ra đại sảnh tiểu thư. Là cô nương kia rất phiêu lượng. Hiện tại mấy cái thối hoắc đại lão ra ngăn đón hắn. Mễ Tử Hiên cũng không khách khí như vậy. Ba đến hai lần xuống liền đem mấy cái bảo an đẩy ra. Cất bước liền đi vào trong. Vừa đi một bên hô, tưởng tình tư ngươi đi ra cho ta. Hắn này một hô, lập tức kinh động tầng này đại đường cao tầng công nhân. Mọi người nhao nhao xuất ra xem ai lớn gan như vậy bao thiên dám đến đại đường nháo sự. Kết quả là thấy được Mễ Tử Hiên phía trước biên chạy. Bờ mông phía sau đuổi theo mấy cái bảo an, mọi người đầu tiên là kinh ngạc dị, lập tức chính là vẻ mặt vẻ chán ghét. Thằng này thật sự là không biết sống chết, dám đến đại đường nháo sự. Một hồi chờ bị bảo an bắt lấy ném đi a. Bọn họ kia xinh đẹp không tưởng nổi tưởng tổng tại sao biết như vậy người. Này căn bản không có khả năng, tưởng tổng chắc chắn sẽ không nhận thức thằng này. Tưởng tình tư đang tại họp, Mễ Tử Hiên này một la to, đã có thể đem nàng kinh động, nghe xong suốt là Mễ Tử Hiên tưởng tình tư liền sợ. Sợ Mễ Tử Hiên ngay trước nàng một đám cấp dưới mặt đánh nàng bờ mông. Muốn là như thế này lời nàng về sau còn có cái gì uy tín quản lý thủ hạ những nhân viên này. Nghĩ vậy tưởng tình tư cau mày đối với một đám cấp dưới nói. Ngăn lại hắn. Đem hắn đánh ra, nói đến đây nàng vội vã chạy ra đi, trốn đến buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên vừa vặn chạy qua, thấy được tưởng tình tư, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chạy, nói xong cất bước đuổi theo. Liền Mễ Tử Hiên này thân thủ, đại đường trong tập đoàn những người này tới một vạn cái cũng ngăn không được hắn a. Kết quả chính là một đám nam công nhân cộng thêm một đám bảo an bị Mễ Tử Hiên đẩy có ngã trái ngã. Phải, Mễ Tử Hiên trực tiếp liền vọt vào phòng vệ sinh nữ. Đưa tới một hồi nữ nhân tiếng thét, Mễ Tử Hiên đi đến một cái ngăn cách trước cửa nói. Tưởng Tình Tư ngươi tốt nhất mau chạy ra đây, bằng không thì đừng trách ta ngay trước ngươi một đám nói rằng mặt không cho mặt mũi ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.